Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, nhượng lão mụ làm lão bản. Đến con trai của biết rõ trở về, Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến đều hận không thể lập tức rời đi đơn vị về đến nhà. Xem thật kỹ một chút cái này để bọn hắn con trai của kiêu ngạo. Nhưng là, cũng chính bởi vì Thạch Lỗi hiện đang phát triển quá làm cho cái này hai vợ chồng già kiêu ngạo. Bọn họ ở đơn vị bên trong, liền càng phát ra muốn lộ ra điệu thấp một số, tỉnh bị cộng sự nửa đời người các đồng nghiệp nói xấu. Nhất là Thạch Trọng Bình, trước kia chỉ là xưởng bên trong một cái bình thường tiểu tổ trưởng, còn suýt nữa nghỉ việc, hoàn toàn là dựa vào nhi tử, mới khiến cho hắn chẳng những không có bị ép rời đi đơn vị, còn nhảy lên trở thành công hội chủ tịch, tĩnh dưỡng tốt về sau. Trở lại đơn vị, Thạch Trọng Bình liền khuyên bảo chính mình, nhất định phải hảo hảo đem công hội công tác làm tốt. Tuyệt đối không thể cho nhi tử mất mặt, càng thêm không thể để cho những cái kia đối với hắn trong lòng có hy vọng công nhân viên chức nhóm. Cảm thấy thất vọng, cái này thời gian nửa năm xuống tới, Thạch Trọng Bình tại công hội chủ tịch vị trí làm vẫn luôn không tệ. Trong xưởng dư luận cũng tương đối tốt. Có thể theo Khải Tuyên Hòa Tránh Mau hai nhà này công ty đại hành kỳ đạo. Dù là đều còn chưa mở tích nhuận châu thị trường. Internet như thế phát đạt xã hội. Lại làm sao có thể giấu giếm được người. Ngay từ đầu còn tốt một chút. Thạch Lỗi bất hiện sơn bất lộ thủy. Mọi người cho dù biết Thạch Lỗi tại Ngô Đông mở công ty thành lão bản. Cũng tuyệt không nghĩ đến dẫn phát oanh động Khải Tuyên Hòa Tránh Mau vậy mà đều là Thạch Lỗi sản. Nghiệp. Thế nhưng là theo tiền từ cung chạy đến phát ngôn bừa bãi. Thạch Lỗi cường ngạnh đáp lại về sau. Tất cả mọi người nghe được Thạch Lỗi cái tên này. Nhất thời liên tưởng đến Thạch Trọng Bình một nhà. Lên mạng tra một cái. Quả thật đúng là không sai. Đó không phải là tại trong xưởng từ nhỏ bị bọn họ nhìn lấy trưởng tảng đá lớn. Còn có thể là ai đâu. Thanh danh lan truyền lớn đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng tùy theo mà đến chính là các loại nghị luận. Thạch Trọng Bình phu phụ đi làm mua thức ăn gặp được những người quen cũ kia. Từng cái cũng đều là nhiệt tình cùng bọn hắn chào hỏi. Nói đến, cũng may mắn Thạch Trọng Bình trước kia chỉ là một cái bình thường tiểu tổ trưởng. Nếu như sớm cũng là công hội chủ tịch, khẳng định sẽ có người ở sau lưng nghị luận. Nói Thạch Trọng Bình tham ô công khoản, thu hối lộ. Nếu không Thạch Lỗi làm sao có thể tại Ngô Đông thật tay không tấc sắt đánh xuống lớn như vậy một phần sản nghiệp, có thể cho dù chỉ là như thế, cũng có chút bẩn tâm mục phổi ra hòa. Nói Thạch Trọng Bình lúc trước sở dĩ sẽ bị nghỉ việc. Thậm chí trong xưởng còn muốn tìm hắn muốn về bộ kia nhà ở. Cũng là bởi vì hắn tại tiểu tổ trưởng vị trí bên trên tham không ít công khoản. Có thể trong xưởng không có chứng cứ. Mới có thể ra hạ sách này. Loại này lời nói vô căn cứ phần lớn người khẳng định là khịt mũi coi thường. Một tiểu tổ trưởng, hàng năm có cơ hội qua tay tiền. Nhiều lắm là cũng chính là giữa hè mùa vụ nhiệt độ cao phụ cấp. Vậy cũng là một mao tiền đối đầu. Bên này từ phân xưởng chủ nhiệm trong tay lĩnh đi. Bên kia liền muốn phát đến nhận việc công trong tay. Này có khả năng tham ô cái gì công khoản. Nhưng lời đồn đại dù sao cũng là tồn tại. Cũng chỉ có chút không biết chuyện nhân tướng lẫn nhau lời đồn. Không khỏi cũng sẽ truyền đến Thạch Trọng Bình trong lỗ tai. Thạch Trọng Bình phiền muộn sau khi. Ở trong xưởng liền càng phát ra điệu thấp. Cũng không thể nhượng những lời đồn đãi này tiếp tục truyền xuống a. Cho nên Thạch Lỗi trở về. Thạch Trọng Bình tâm đã sớm về đến nhà. Nhưng hắn còn không phải không an an ổn ổn trong phòng làm việc chờ đợi đã tới giờ tan việc tới. Cao Yến cũng kém không nhiều. Trước kia mọi người không biết Khải Tuyên là Thạch Lỗi sản nghiệp thời điểm. Nàng bởi vì chiếu cố Thạch Trọng Bình chân thương tổn. Thường xuyên ở đơn vị điểm cái mão liền đi. Mọi người biết trong nhà nàng tình huống. Cũng đều không nói cái gì. Thế nhưng là theo Thạch Lỗi tình huống cho hấp thụ ánh sáng. Cao Yến đi làm thường xuyên chuồn mất sự tình, liền bị trong đơn vị một số người hiểu chuyện cả ngày treo ở ngoài miệng. Cửu thành ghen ghét một thành hâm mộ nói người ta hiện tại là phú hào mụ. Lão công lại là công hội chủ tịch, đã sớm không đem phần công tác này để ở trong lòng. Đương nhiên liền có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mà lại đơn vị lãnh đạo còn không dám nói nàng cái gì. Không có nhìn nhân ra lão công xảy ra chuyện thời điểm. Con trai của nàng hơi kém đem công an cục đều cho mang ra a. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Cao Yến đi làm phá lệ đúng giờ chuẩn chút. Mỗi ngày luôn luôn sớm nhất đến đơn vị. Cũng hầu như là sau cùng rời đi. Cũng là không muốn cho bất luận kẻ nào nói nhàn thoại thời cơ. Khó khăn nhịn đến 5 giờ rưỡi tan ca. Cao Yến lập tức cho Thạch Lỗi gọi điện thoại. Hỏi hắn muốn ăn cái gì. Nói lập tức đi ngay chợ bán thức ăn mua. Thạch Lỗi làm sao có thể nhượng phụ mẫu mệt mỏi như vậy. Liền nói. Ngày mai là cuối tuần. Đến mai chúng ta lại trong nhà ăn đi. Hôm nay liền tại bên ngoài ăn. Cao Yến tưởng tượng cũng đúng. Nhi tử hiện tại có tiền rất lợi hại. Chính mình thật là không cần thiết như thế vô cùng lo lắng mua thức ăn về nhà nấu cơm. Huống chi, nàng nấu cơm làm cho dù tốt ăn. Chẳng lẽ còn có thể so sánh trong tiệm cơm đầu bếp làm được tốt? Ngẫm lại, Cao Yến nói. Nhi tử, hôm nay ngươi đại cô nhị bá còn có tiểu di phu đều đánh với ta nghe ngươi. Ta liền theo miệng nói một câu ngươi hôm nay trở về. Ngươi nhìn, bọn họ nếu biết ngươi trở về. Bằng không ngươi đêm nay liền mời bọn họ cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Thạch Lỗi cười nói. Buổi chiều ta tốt thời điểm. Bọn họ đã tới qua. Hôm nay coi như đi. Lâm thời hô cũng lộ ra không có thành ý. Muốn không ngày mai đi. Ngày mai ta tìm nhà hàng đặt trước hai bàn. Đem trong nhà thân thích đều kêu lên. Cha ta bên kia còn có ngài bên này. Cùng một chỗ ăn bữa cơm. Mang theo phụ mẫu qua một nhà bọn họ bình thường khẳng định không nỡ qua. Nhà hàng, nhìn lấy menu, Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến không khỏi vẫn có chút tâm lý bồn chồn. Tùy tiện một cái thức ăn chay hơn 10, tùy tiện một cái món ăn mặn đều phải trên 100, còn động một tí cũng là mấy trăm khối một cân hải sản. Thạch Lỗi biết phụ mẫu khẳng định không nỡ, hắn liền tự mình làm chủ gọi món ăn, cũng không có phô trương. Lựa chút phụ mẫu không chút ăn xong. Muốn hai cái rau trộn. Bốn cái món ăn nóng lại có một người một chung canh. Mẹ ngươi mới vừa nói. Ngươi đại cô cùng ngươi nhị bá đều về đến trong nhà đi. Thạch Trọng Bình uống vào canh. Khen không dứt miệng. Ngẩng đầu hỏi. Thạch Lỗi thở dài. Nói. Buổi chiều ta vừa tới nhà. Bọn họ liền đến gõ cửa. Ta liền nước bọt đều còn chưa kịp uống. Ta hỏi bọn họ có phải là có chuyện gì hay không? Bọn họ lại không chịu nói. Bất quá ta đoán chừng còn là có chuyện. Chỉ là ngượng nghịu mặt mũi. Cao Yến chen miệng nói. Chuyện này ta biết đại khái một chút. Người đại cô cùng ngươi nhị bá nhà này hai hài tử. Cũng đều xem như người thành thật. Chỉ là bằng cấp không cao. Năng lực hữu hạn. Công tác vẫn luôn không ổn định. Người đại cô nhà cái kia. Nghe nói bây giờ đang trong thương trường khi nhân viên mậu dịch. Người nhị bá nhà giống như đều đưa lên chuyển phát nhanh. Ta xem chừng, bọn họ là muốn cho nhi tử ngươi giúp đỡ tìm phần ổn định một chút công tác. Thạch Trọng Bình gật đầu, nói, nhà chúng ta thân thích đi lại tuy nhiên không tính mật thiết. Nhưng Thạch đầu ngươi cũng đừng cảm thấy đây là các thân thích nhân tình mờ nhạt. Nhà chúng ta a. Nói trắng ra đều là xã hội tầng dưới chót nhất. Đòi tiền không có tiền, muốn nhàn không có nhàn. Mỗi ngày đi làm tan ca căn liền không dư thừa thời gian lẫn nhau thông cửa. Hai nhà bọn họ tình huống cũng xác thực không tốt. Nhà chúng ta, hiện tại ngươi có tiền đồ. Nếu như không làm khó dễ lời nói. Liền nghĩ bọn họ một chút. Ngươi tiểu di phu hôm nay đến a. Ta đoán chừng là nhà hắn đứa bé kia. Đây không phải cũng nhanh tốt nghiệp a? Một cái ba đi ra. Công tác khẳng định cũng thành vấn đề. Thạch Lỗi đem trước đó theo Hồ Hiểu Hoa chuyện thương lượng. Theo phụ mẫu nói chuyện. Thạch Trọng Bình cau mày. Nói. Nhi tử. Chúng ta không phải nói nhất định phải hỗ trợ. Mà chính là muốn tại ngươi không làm khó dễ tình huống dưới. Ngươi cái này đơn độc cho thành lập cái công ty. Bọn họ có thể ứng phó tới a? Ta là nghĩ, dứt khoát để cho ta mụ xử lý cái xin nghỉ hưu sớm tính toán. Dù sao tuổi tác cũng đến. Xã bảo đảm cái gì? Liền công ty chúng ta chính mình cho giao. Bên này thành lập cái công ty. Mụ đến tọa trấn. Trong nhà thân thích đều có thể an bài. Loại chuyện lặt vặt này Nhi cũng không có gì kỹ thuật. Dù sao là mời chuyên môn thợ sửa chữa phó. Nhà chúng ta những thân thích đó đâu. Chỉ phải biết lái xe. Nguyện ý hoa khí lực. Nên vấn đề không lớn. Đem thái độ đặt ở phía trước. Chúng ta không nuôi người rảnh rỗi. Muốn kiếm tiền ta có thể cho bọn hắn an bài. Nhưng khí lực được bản thân hoa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.